Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 506. Che chở, phòng nhà Ross dâu cũng nhìn thấy màn này, lại một lần hô to lên. Không xong rồi, chạy mau, đồng hồ thành vũ trụ tại sụp đổ, vùng tinh vực kia ít nhất cách chúng ta mười mấy năm ánh sáng. Chúng ta không có khả năng nhanh như vậy nhìn thấy hành tinh biến mất. Coi như quang truyền tới trước mặt chúng ta, ít nhất cũng cần thời gian mười mấy năm. Thời không tại sụp đổ, không gian cùng tất cả tinh vực đều tại chôn vùi. Hơn nữa khả năng cách chúng ta đã gần vô cùng rồi. Chúng ta tại trong lúc bất tri bất giác bởi vì chôn vùi thời không, bị kéo tới đồng hồ thành phụ cận. Đừng xem phong nha cái này một bộ không hòa hợp. Nó cũng là xuất thân từ chân chính thần thoại tộc quần. Đứng ở đỉnh phong chủng tộc, bất luận là nhãn giới cùng kiến thức, tại vô tận thời không đều không phải là bình thường chủng tộc có thể so sánh. Phù không thành tháp linh ngân cũng sợ đến tứ chi khớp xương không ngừng xoay tròn. Cả người giống như một cái bị tuyến thao túng con rối hốt hoảng vây quanh phương tu loạn truyền. Tại sao có thể như vậy? Vĩ đại chính là đồng hồ thành cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sự kiện như vậy. Đồng hồ, trong thành chủ thần miện hạ rốt cuộc đang làm gì? Không vẻn vẹn phương tu cùng phong nha phát giác cái vấn đề này. Xa xa cổng truyền tống cỡ lớn trước đây rậm rạp chằng chịt đủ loại xuyên việt tinh không phù không. Tháp, vô số vườn hoa, phi thuyền đều biết nguy cơ đã hàng lâm. Hết thảy đều bắt đầu hướng về thời không nguyên điểm sụp đổ. Thời không nguyên điểm không vẻn vẹn không lại hướng ra phía ngoài chảy ra nguyên chất. Vẫn còn đang tại thu hồi tất cả vật chất. Xây dựng ở thời không nguyên điểm bên trên đồng hồ thành vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ đều đang thu nhỏ lại. Có thể nhìn thấy tất cả hành tinh cùng hành tinh. Mặc dù không có bất kỳ di động, cũng không có bất kỳ bị kéo động vết tích. Nhưng là bởi vì thời không sụp đổ. Tất cả tinh vực hành tinh toàn bộ đều hướng về đồng hồ thành trung tâm vũ trụ không ngừng áp sát. Thật giống như tại nơi nào có một tòa vực sâu khổng lồ. Cắn nuốt toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ hết thảy. Toàn bộ thời không tồn tại không thể tránh khỏi hướng về dưới vực sâu chảy xuống. Nếu như giờ phút này có người có thể theo thời không ở ngoài nhìn xuống toàn bộ đồng hồ thành vũ trụ. Liền có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ không ngừng hướng về trung ương suy sụp. Tất cả vật chất đều trong chăn ngân động thu hồi. Cắn nuốt vào trong, to lớn hoàng kim nguyệt lượng hào trong tinh không đi một vòng. Nhìn thấy màn này sau, giống như nhận được tín hiệu gì trong nháy mắt liền mở ra một cái hoàng kim hải đảo. Một cái màu vàng tia sáng dọc theo tinh không lao nhanh. Chớp mắt rồi biến mất, hướng về vũ trụ biên giới mà đi. Chúng nó đem ở đó lúc rời đi chuông thành vũ trụ. Đi những thứ khác thời không? Biết trước tất cả phong nha nhất tộc, đầu tiên cảm giác được nguy cơ cùng nguy hiểm, bằng vào chúng nó nhất tộc trí cao thần khí hoàng kim nguyệt lượng hào mở ra lữ trình mới. Từng ngọn theo quả ổ ngôi sao phụ cận mấy cái hành tinh khởi hành phù không thành cùng bán vị diện. Ảo thuật tiên cảnh trở đầy nhân khẩu, sớm khi nhìn đến cổng truyền tống cỡ lớn khép kín sau đó. Tự hành xé rách không gian hướng về vũ trụ biên giới chạy trốn. Về phần bọn hắn có hay không có thể chạy thoát vận mệnh bị hủy diệt. Không có ai biết, còn dư lại, phần lớn đều là không cách nào leo lên không có phù không thành cùng bán vị diện ảo thuật tiên cảnh. Chủng tộc, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân trước tới nơi này tạm thời dừng lại. Nhưng bởi vì cỡ lớn cửa không gian truyền tống đóng mà bị vây ở chỗ này thần thoại. Nguyên bản rậm rạp chằng chịt bế tắc trong tinh không. Cỡ lớn cửa không gian truyền tống trước đây mỗi cái chủng tộc tinh thuyền. Phù không tháp cùng đủ loại vận chuyển công cụ. Giờ phút này toàn bộ xoay đầu lại tới. Hướng về phương tu vị trí phù không thành mà tới. Tất cả mọi người đều cảm giác được nguy cơ đến. bọn họ cũng không có Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào như vậy có thể trực tiếp tiến hành siêu cách truyền tống thần khí. Tại cổng truyền tống cỡ lớn không cách nào mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể mượn tại phụ cận cường giả sức mạnh che chở. Mà ở phụ cận đây, dừng lại vài tòa lạc ấn đồng hồ thành ấn ký phù không thành, liền trở thành mục tiêu. Cái khác nguyên bản dừng lại ở quả ổ ngôi sao lên kẻ chi phối, hoặc là đã sớm chạy tới đồng hồ thành phương hướng, hoặc là đã vội vã rời đi, còn lại đều là quan vọng giả. Bất quá đối với chủ thần tới nói, trước mắt còn có thể trông chờ thế cục, đối với cho bọn hắn tới nói, nhưng là tai họa ngập đầu, ngay cả chạy trốn đều không cách nào chạy trốn tử vong chi cục. Từng ngọn bên trên phù không tháp hiện ra thần thoại thân thể, hướng về phương tu phù không thành phát ra thỉnh cầu, hy vọng có thể lấy được vị chúa tể này che chở. Vĩ đại chúa tể a, hy vọng ngài có thể mở ra phù không thành che chở chúng ta. Chúng ta vô lực đi vũ trụ biên giới, càng không cách nào trở về chủ tinh bên trong, còn hy vọng ngài có thể cứu vớt chúng ta tộc quần. Song đầu cự ma nhất tộc, tính bằng đơn vị, hàng nghìn tinh không bên trong phi thuyền, xuyên thấu qua cửa sổ vách tường có thể nhìn thấy một đôi tinh linh. Địa tinh, cự ma, cá người và người loại hoảng sợ ánh mắt, mỗi cái chủng tộc nam nữ già trẻ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về cái kia trong tinh không. Không ngừng biến mất chôn vùi tinh thần cùng mặt trời. Còn có tòa kia vĩ đại phù không thành, bọn họ biết cái này chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Từng ngọn vu thuật vườn hoa cùng ảo thuật quốc gia xuyên qua tinh không, dừng lại ở phù không thành biên giới, yên tĩnh trong tinh không bát ngát. Phương tu phù không thành xung quanh bỗng nhiên bị rậm rạp chằng chịt tộc quần vận chuyển khí bao vây, chỉ là phù không tháp, phù thủy vườn hoa cùng ảo thuật quốc gia đều có thể nhìn thấy hơn ngàn tòa. Chớ nói chi là cái kia rậm rạp chằng chịt phi thuyền. Trong đó có ít nhất cân nhắc 10 triệu trở lên mỗi cái tộc quần sinh linh. Phương tu đứng ở chính giữa thần thoại tháp lên, cuối cùng vẫn là vung tay lên, mở ra một cánh cửa ánh sáng, cho phép bọn họ tiến vào bên trong phù không thành. Nhìn thấy cánh cửa ánh sáng sau khi mở ra, trong tinh không từng ngọn phù không tháp cùng tinh không bên trong phi thuyền lập tức bạo phát ra hoan hô mãnh liệt âm thanh. Một cái người tuổi trẻ cùng hai tử nhảy cẫng hoan hô. Một vị vĩ đại chủ thần miệng hạ nguyện ý tí bảo vệ bọn họ. Coi như là đồng hồ thành thật sự xuất hiện vấn đề gì, bọn họ cũng mới có thể thuận lợi chạy khỏi nơi này. Mấy trăm kiểu dáng khác nhau thần thoại phù không tháp tiến vào cánh cửa ánh sáng. Phía sau là từng ngọn giống như quả cầu ánh sáng vu thuật vườn hoa cùng ảo thuật quốc gia. Một tòa lại một tòa trôi lơ lửng ở phù không thành bầu trời. Mà rậm rạp chằng chịt tinh không phi thuyền cùng tinh thuyền xuyên qua cánh cửa ánh sáng, rơi vào phù không thành vài tòa cỡ lớn trên quảng trường. Có trực tiếp đáp xuống thần điện vườn hoa cùng trong đường phố. Tháp Linh Ngân lập tức người điều khiển từng ngọn tượng người luyện kim theo mỗi cái bên trong thần điện đi ra, bảo vệ cùng duy trì trật tự. Nguyên bản trống rỗng giống như tử thành bên trên phù không thành, thoáng cái biến thành, trở nên náo nhiệt sôi trào lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bóng người. Phương tu tòa này phù không thành coi như là loại cỡ lớn nhất phù không thành, chứa đựng mấy chục triệu người vẫn là dư sức có thừa. Một vị lại một vị thần thoại cấp bậc tồn tại rối rít chạy tới trung ương thần thoại tháp, ra mắt vị này nguyện ý thu tha cho bọn họ chủ thần miện hạ, hướng biểu thị chí cao vô thượng kính ý. Trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vị cấp 8 tồn tại. Dù sao không phải là tất cả mọi người sẽ thời thời khắc khắc đem thần thoại phù không thành cùng cấp 8 ảo thuật tiên cảnh mang theo bên người, giờ phút này cũng bị cùng mệt lưu ở nơi này. Phong nhà Ross dâu, thậm chí còn chứng kiến trước cái kia cưỡi không gian chi long tinh linh đại ảo thuật sư. Giờ phút này vị này diễm lệ đại ảo thuật sư hèn mọn quỳ rạp xuống thần thoại tháp bên trên tối cao. Thần điện, gặp mặt chủ thần Phương Tu, trên mặt hoảng sợ như cũ chưa từng tản đi. Phong Nha nhìn lấy cái này trước xa hoa vô cùng, tiền hô hậu ủng tinh linh đại ảo thuật sư, cùng giờ phút này hoang mang không chịu nổi một ngày. Đột nhiên nghĩ tới lúc trước Phương Tu đã nói qua, ta coi như ăn mặc tiện nghi nhất mộc mạc áo dài trắng, một người tùy tùng cũng không mang theo, giống như phàm nhân đi ở trên đường phố. Bất luận bọn họ coi trọng vẫn là nhìn xuống ta, ta đều là thời không chúa tể. Mà, coi như ăn mặc nhất đắt tiền thần y, thật cao ngồi ở trên thần tọa bị ngàn tỷ tín đồ sở chiêu bái, cuối cùng cũng bất quá là nắm giữ không được tự thân vận mệnh tồn tại. Thần bởi vì là sức mạnh mà, cao quý, mà không phải là hoa lệ biểu tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.